Chương 359, tỏ tình. Chu Phàm không khỏi lạnh run, giống như có cái gì ở phía xa dòm ngó hắn như vậy. Hắn nghĩ tới cái kia đảo tẩu ma tổ trầm mặc một cái, sau đó lắc đầu, lại bận rộn. Gió mát thổi lất phất cổ thành, chân trời có trắng bạc ánh sáng nhạt sáng lên. Cổ thành sống sót sau tai nạn. Đi trên đường phố, có thể nhìn thấy phế phẩm hay hoặc là sụp đổ thành phế tích phòng ở bốn phía đều là chạy người cứu viện, trong không khí tràn ngập tiếng la, tiếng khóc, thống khổ rên rỉ tiếng. Đêm qua một trận chiến cuối cùng vẫn nhường một chút cây nấm yêu đào tẩu, trong đó còn bao gồm não quân sư. Bất quá phần lớn cây nấm yêu đều bị giết chết, nghi loan ti phủ còn phát hiện thông một mật đạo, lập tức hủy đi mật đạo. Chiến hậu toàn bộ thành thị lâm vào hỗn loạn, thiên lương Lý Nha cùng thành đội tuần tra thụ trọng thương, cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ có nghi loan ti phủ coi như hoàn chỉnh, tổ chức lên trong thành dân chúng, gánh vác trong thành tất cả sự vụ. Từ đêm qua bắt đầu, Chu Phàm giống như trong phủ mọi người giống nhau chân không chạm đất xử lý đủ loại sự tình. Cho đến sương sớm bắt đầu tàn đi, trong thành hỗn loạn mới xem như tạm thời đi qua. Hỗn loạn đi qua sau, cả tòa thành thị Y Lệ Nguyên ở vào to lớn trong bi thống, trong thành khắp nơi có thể nghe thấy khóc ròng thanh âm. Chuyện đêm đó đi qua vài ngày sau, thiên lương thành cu nở dê dần dần tiến vào trùng kiến bên trong. Mới phong ốc, mới thiên lương Lý Nha chủ bị, mới đội tuần tra tổ kiến đều tại có thứ tự đang tiến hành. Chỉ là chết đi người cũng không còn cách nào phục sinh, theo nghi loan ti phủ thống kê, lần này đụng phải cây nấm yêu tờ ập tờ kích, thiên lương thành bất hạnh chết đến vạn người, thụ thương càng là vô số kể. Nghiêm trọng như vậy tổn thương, đã thật lâu không có tại thiên lương thành xuất hiện qua. Đây hết thể đều là bởi vì cái kia thông mục mật đạo, không ai từng nghĩ tới, cái kia quái dị thế lực liên tục nắm giữ lấy thông mục mật đạo. Nhưng cũng may mật đạo bị hủy, đây hết thể xem như đi qua. Đương nhiên dùng tình huống hiện tại, thiên lương thành tạm thời phong cấm ba cái cửa thành, nếu như không tất yếu, không cho phép ra vào. Cái kia Hoàng Diệp lão đạo, cũng chính là Lạc Thủy Hương nghi loan ti bình tây sử tạm thời lưu tại thiên lương thành tọa chấn. Có hắn tại, thiên lương thành tạm thời không ngại mạnh đại quái dị lần nữa tập kích. Lại vội vàng đi qua ba ngày sau. Chu Phàm những thứ này nghi loan ti phủ võ giả mới xem như đang bận rộn chúng được dùng chậm tới. Tại ba ngày này nhàn rỗi lúc, Chu Phàm liền không nhịn được liếc trộm Lý Cửu Nguyệt. Mà Lý Cửu Nguyệt không phải trợn mắt một cái, liền là dùng mắt hung hăng chừng trở về. Những động tác này tại Chu Phàm xem ra đều mười phần xinh xắn đáng yêu. Cho đến ngày thứ tư, Chu Phàm nguyên bản đang cùng phủ sư thương lượng một chút việc vặt, Lý Cửu Nguyệt lại là đi tới, mời hắn ra ngoài đi một chút. Chu Phàm đáp ứng, hai người ra nghi loan ti phủ, đi tại xanh dưới tường, trước cửa phủ đệ cây kia láo hỏe thụ tại trong tai nạn may mắn còn sống sót, vàng nhạt hoa hỏe đã biến mất, kết thành chuỗi hạt hình dáng vàng nhạt quả. Trong lúc vô tình đã cuối mùa hè, thời tiết cu nở dê dần lạnh. Hai người yên lặng đi tới, Chu Phàm trong lòng khẩn trương, đây là muốn ngả bài tiết tấu. Mấy ngày nay bởi vì sự tình quá nhiều, giữa hai người giao lưu càng nhiều là chuyện công việc. Về phần việc tư cu nở dê không có thích hợp thời gian tới đàm luận. Hiện tại hết thể xem như an định lại, Lý Cửu Nguyệt gọi hắn đi ra, chỉ sợ cần liền là việc tư. Chu Phàm có chút thấp thỏm, dù sao hắn thích Lý Cửu Nguyệt, cái kia cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương tìm cách, hắn còn không biết Lý Cửu Nguyệt trong lòng là nghĩ như thế nào. Cái này tình cảm tới quá đột ngột, Chu Phàm bây giờ còn có chút mơ hồ, làm sao lại đột nhiên thích bất quá thích liền là thích, cái này lừa gạt không chính mình. Nhưng vạn nhất Lý Cửu Nguyệt cự tuyệt hắn làm sao bây giờ, đêm đó hắn thổ lộ lời nói có thể hay không quá đột ngột một chút. Ngay tại Chu Phàm do dự xoắn suýt thời điểm, Lý Cửu Nguyệt hai tay khoanh cong ở phía sau, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, Chu Huynh, chúng ta quan hệ như thế nào, không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Chu Phàm vội vàng trả lời, thậm chí hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn thăng cấp một cái quan hệ của hai người. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem bên kia ngay tại xây dựng phòng ở. Đám thợ thủ công ngay tại bận rộn, vậy ta muốn hỏi một chút, tại cây nấm yêu tập thành đêm đó, ngươi nói với ta lời nói có ý tứ gì ai, ngươi nói là câu nào? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng biết rõ còn cố hỏi. Lý Cửu Nguyệt không cao hứng liếc một chút Chu Phàm, còn có câu nào liền là câu kia quãng đời còn lại xin mời nhiều chỉ giáo. Liền là mặt chữ lên ý tứ. Chu Phàm gương mặt nghiêm một chút nói, hắn cũng không phải nói đùa. Lý Cửu Nguyệt dùng nhẹ tay tự chụp mình khớp nối cái chán, một mặt bất đắc dĩ nói, đây không phải nên theo nữ hải tử mặt ngoài yêu thương nói sao? Ngươi nói với ta là mấy cái ý tứ? Còn có ngươi gần nhất xem ta ánh mắt ôn nhu phải làm cho ta nổi da gà, chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Chu Phàm cười cười, Lý huynh, ngươi cũng đừng giấu ta, ta đã sớm nhìn ra ngươi là nữ nhân. Như là đã mở ra, Chu Phàm rất là thẳng thắn. Lý Cửu Nguyệt ngẩn ngơ, Chu huynh, ngươi hiểu lầm, ta thật không phải là nữ nhân. Chu Phàm sững sờ một cái lắc đầu nói, ngươi nếu là không muốn thừa nhận, vậy ta QNZ sẽ không miễn cưỡng, ta sẽ chờ ngươi nguyện ý nói một ngày. Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra sốt ruột vẻ mặt, Chu huynh, ngươi vì sao lại cảm thấy ta là nữ nhân? Chu Phàm suy nghĩ một chút, liền đem trước đó tại Bích Hồ Sơn Trang hắn ôm Lý Cửu Nguyệt về sau, hắn phát hiện điểm đáng ngờ từng cái nói ra. Lý Cửu Nguyệt sau khi nghe xong thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn một chút xanh thẳm trời. Nếu ngươi phát hiện, vậy ta liền không dối gạt ngươi. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút có chút xấu hổ nói. Chu Phàm trong lòng vui mừng, đây là dự định đối với mình thẳng thắn sao? Ngươi đi theo ta. Lý Cửu Nguyệt hướng về phía trước đi đến, Chu Phàm vội vàng đuổi theo. Hai người tới một cái yên lặng hẻm nhỏ, Lý Cửu Nguyệt mới quay người dùng cặp kia thanh tịnh mắt to nhìn xem Chu Phàm. Chu huynh, ngươi nghe ta nói, ngươi thật hiểu lầm, thực ra ta là không thể giả được nam nhân. Chu Phàm sững sờ, loại thời điểm này Lý Cửu Nguyệt còn kiên trì nói như vậy. Lý Cửu Nguyệt ngửi ngửi thân thể của mình giải thích nói, thân thể ta có hương khí là bởi vì ta không thích tắm rửa, cho nên sẽ dùng một chút túi thơm còn có hương phấn loại hình đồ vật. Dạng này nữ tử QNZ sẽ không bởi vì xích lại gần ta cảm thấy hôi hám. Chu Phàm mặt mũi tràn đầy hoài nghi, lời giải thích này tựa hồ có chút đạo lý, bất quá hắn vẫn là liếc về phía Lý Cửu Nguyệt hơi lồi bộ ngực. Hương khí có thể giải thích, nhưng bộ ngực Lý Cửu Nguyệt không nói gì, hắn đem tay vươn vào trong ngực, cầm ra một đống lại đầy đông, hắn cái kia hơi lồi bộ ngực lập tức xẹp xuống dưới. Chu Phàm mắt đều lớn hơn, hắn có chút cả lăm mà nói, đông ngươi nhét đông làm cái gì, khó trách hắn chạm đến như thế mềm mại. Lý Cửu Nguyệt có chút ngượng ngùng cười cười, bởi vì trời sinh hình thể thon gầy, ta vì ngăn ngừa những nữ hải tử kia nói ta không có nam tử khí khái. Kẻo là loại hình ta QNZ cho rằng không có lớn cơ ngực quá khó nhìn, vì lẽ đó liền đệm một chút. Chu Phàm một hơi mắc tại trong cổ họng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lý Cửu Nguyệt khoa tay lấy mình ngực phẳng, ngươi nếu là không tin, ta ăn thiệt thòi điểm để ngươi sờ sờ, ngươi nhanh sờ sờ. Lý Cửu Nguyệt nói chuyện vẫn nâng cao ngực phẳng hướng Chu Phàm đi mấy bước. Đủ, ngươi đừng có đùa lưu manh. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen. Giờ phút này tâm hắn loạn như ma. Lý Cửu Nguyệt cười hắc hắc, hắn lại ngẩng cao đầu, lộ ra không dễ dàng phát giác hầu kết, ngươi lại muốn không tin, ngươi có thấy hầu kết nữ hải tử sao? Chu Phàm hóa đá đồng dạng như bị sét đánh, chuyện này với hắn thật sự mà nói quá ma huyễn, Lý Cửu Nguyệt lại là đứa bé trai cái này hiện tại ngươi tin tưởng đi, ta nói ngươi gần nhất xem ta ánh mắt làm sao kỳ quái như thế. Lý Cửu Nguyệt cúi đầu xuống một mặt tức giận, Chu huynh nha Chu huynh. Không nghĩ tới ta lấy ngươi làm huynh đệ. Ngươi lại muốn cái kia ta, thật là nhường ta quá thất vọng.